Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 245, số hiệu 8975. 24, song càng, 8 giờ 58 phút, làm Lạc Phi mang theo Dragon đến lầu một đại sảnh lúc. Hắn phát hiện ngoại trừ Long Thừa Phong bên ngoài, cái khác nên đến người cũng đã đến. Mà Ngô Hữu Trung tại Lạc Phi đến đại sảnh về sau, cũng lập tức hướng sở hữu người chuyển đạt Long Thừa Phong không có thể tham dự hôm nay nghiên cứu. Sự tình này không thể nghi ngờ làm chuẩn bị tại trừ 3 tầng thí nghiệm gian giết chết Long Thừa Phong Lạc Phi rất là trở tay không kịp. Tại Cường Bảo Trì tươi cười, cùng những người khác cùng đi trừ 3 tầng trên đường, Lạc Phi vẫn luôn suy nghĩ Long Thừa Phong vì cái gì đột nhiên không tới. Muốn nói Long Thừa Phong không có khả năng biết trước biết ta muốn tại trừ 3 tầng phòng thí nghiệm bên trong động thủ với hắn a. Lạc Phi rất rõ ràng chính mình cái này sát cơ. Hôm qua liền đối Dragon đều chưa hề nói, cho nên cũng không tồn tại để lộ bí mật khả năng. Đồng thời theo vừa mới tại tràng tất cả mọi người đầu tiên phản ứng thượng xem, trừ phi những này người chính là diễn kỹ nổ tung, nếu không ngoại trừ Ngô Hữu Trung bên ngoài, những người khác nghe được tin tức sau chấn kinh biểu tình đều không giống như là giả vờ. Nhất là M tiến sĩ, tại hắn mặt bên trên thậm chí đều xuất hiện cái loại này cảm thấy không được coi trọng phẫn nộ. Nhưng theo lý thuyết, đã sớm cùng Long Thừa Phong thông đồng hảo M tiến sĩ, hiện tại biểu hiện được cái dạng này, thực không phù hợp lẽ thường. Nghĩ được như vậy, Lạc Phi đã nhận định M tiến sĩ là cái hảo diễn viên. Nhưng này đều đối với Lạc Phi không quan trọng. Mắt thấy mọi người đã thừa thang máy đi vào trừ 3 tầng. Khi tiến vào hành lang đi hướng thí nghiệm gian quá trình bên trong, vẫn luôn có ý thức đi ở phía sau Lạc Phi, nhìn đi ở chính giữa M tiến sĩ cùng hắn đoàn đội. Đã tại châm trước phải chăng muốn tại Long Thừa Phong không tại tình huống hạ đối bọn hắn động thủ. Rất nhanh, đám người liền đi tới thí nghiệm gian cửa phía trước. Ngô Hữu Trung tiến lên soát mặt mở cửa về sau. Đầu tiên ánh vào đám người tầm mắt vẫn là chính hiện ra tình trạng báo động 8973 cùng 8974. Hai bọn nó chính là Dragon đời trước người máy. Ngô Hữu Trung một bên dẫn đám người đi vào thí nghiệm gian, một bên hướng M tiến sĩ đoàn đội cười giới thiệu nói. Kỳ thật Dragon là một đời mới người máy, cũng mới bị nghiên cứu ra không đến 2 tháng. Đúng, vậy à, vốn cho rằng nghiên cứu thành công sau, công ty sẽ nghỉ dài hạn cho chúng ta buông lỏng, không nghĩ tới nhanh như vậy lại muốn mở rộng mới hạng mục. Diêu Tư Huệ lời nói bên trong bất mãn, thành phần đã rất nồng, nàng vẫy gọi làm cùng nàng rất giống 8974 đứng ở bên cạnh nàng. Khẽ kéo 8974 cánh tay nói. Muốn ta nói Dragon làm so 8974 càng giống bị bắt trước người người máy. Đã đến cần khoảng cách gần mới có thể phán đoán chính xác thật giả trình độ. Nếu là tương lai người máy có giống như người thật vẻ ngoài, bước kế tiếp liền nên là robot từng bước thay thế loài người. Kỳ thật dùng mẫu thể tổ chức bồi dưỡng được cùng mẫu thể vẻ ngoài độ cao tương tự gen sao chép. Kỹ thuật, bây giờ tại sinh vật gen học thượng đã thực thành thục. Lúc này M tiến sĩ nói tiếp, chỉ là trước mắt bồi dưỡng ra được tử thể đều phải so mẫu thể trẻ tuổi. Đồng thời bọn chúng cũng không có mẫu thể có ký ức. Nghiêm chỉnh mà nói chỉ là so tượng sáp cao cấp một ít mô phỏng phẩm mà thôi. Vậy chúng ta bây giờ làm ra, đem người máy cùng sinh vật vẻ ngoài đem kết hợp nghiên cứu. Có phải hay không nghiên cứu ra người máy, theo vẻ ngoài thượng xem cũng muốn so với bị bắt trước người trẻ tuổi đâu. Lúc này, Lạc Phi đột nhiên hỏi ra một vấn đề như vậy. Trên lý luận, này hai người nghiên cứu khoa học phương hướng là khác biệt. M tiến sĩ hiển nhiên đối với Lạc Phi đặt câu hỏi rất xem trọng. Hắn thoáng suy nghĩ một chút, mới vị này giải thích nói, nếu như vẻn vẹn là sinh vật gen học thượng mô phỏng người, nó tại trên bản chất còn không có thoát ly sinh vật phạm trù. Vẫn như cũ cần có được đại não, trái tim đẳng nhân loại ứng có nội tạng, nhưng lấy chip cùng kim loại khung làm hạch tâm người máy thì lại khác. Bọn chúng chắc chắn sẽ không xuất hiện bởi vì mất máu quá nhiều dẫn đến cái chết tình huống. Bọn chúng sinh mệnh lực mạnh hơn nhiều. Trước đó ta cũng nghe chủ tịch nói qua, lấy 8975 trước mắt cường độ thân thể, không sử dụng vũ khí hạng nặng là rất khó đem này hoàn toàn phá hủy. Cho nên chủ tịch mới bác bỏ chỉ lấy cao tổng thể chip thông minh đi lật đổ sinh vật học mô phỏng người đại não cái phương án này. Ngô Hữu Trung lúc này nói tiếp, hắn chính là cảm thấy kiểu mới người máy không chỉ có muốn bên ngoài quan thượng so 8975 loạn hơn. Thật, cần chiến đấu lúc cũng muốn giống như 8975 đồng dạng tin cậy. M tiến sĩ nghe đến đó, lộ ra một cái xem thường biểu tình, nhưng hắn cũng không có lại tiếp tục nói cái gì. Này cho Lạc Phi một loại, hắn có tốt hơn phương pháp giải quyết. Nhưng vì kiếm số tiền kia, vẫn là nhịn được không nói, cảm giác. Lúc này Lạc Phi cảm thấy M tiến sĩ biểu diễn thật sự là quá tốt rồi. Hắn rất khó tin tưởng là một phi thường lợi hại sinh vật gen học gia, thế mà tại biểu diễn bên trên có như vậy cao thiên phú. Bây giờ tại thí nghiệm trong phòng, ngoại trừ Long Thừa Phong bên ngoài, Lạc Phi muốn giết chết người đã đều ở nơi này. Nếu như hắn hiện tại động thủ, sẽ tồn tại Long Thừa Phong bị cảnh báo khả năng. Bất quá hắn cảm thấy thí nghiệm trong phòng đại khái suất là sẽ không có theo dõi. Nhất là trừ ba tầng này gian có được công ty chủ yếu nghiên cứu khoa học cơ mật thí nghiệm gian. Coi như bị Long Thừa Phong biết chuyện này lại có thể thế nào đâu. Nếu như ta chỉ giết chết M tiến sĩ đoàn đội, bất động Ngô Hữu Trung lời nói, Long Thừa Phong cũng chưa chắc sẽ bị dọa đến chạy mất. Dù sao công ty này thế nhưng là hắn toàn bộ cơ nghiệp. Chỉ cần hắn dám đến đàm phán, vừa vặn còn tránh khỏi khởi ta đi tìm hắn. Mắt thấy Ngô Hữu Trung bắt đầu vì M tiến sĩ đoàn đội giới thiệu thí nghiệm đài bên trên các loại dụng cụ công năng, Lạc Phi cũng rốt cuộc hạ quyết tâm. Hắn vẫy gọi ra hiệu Dragon đến bên cạnh hắn đến, cũng nhỏ giọng tại Dragon bên tai hạ đạt liên tiếp chỉ lệnh. Dragon sau khi nghe được mặc dù biểu tình thật không tốt, nhưng vẫn gật đầu, đem trong tay đồ uống giao cho Lạc Phi, chính mình đi từ từ đến M tiến sĩ phía sau, mãnh ra tay bẻ gãy cổ của hắn. A, M tiến sĩ trợ thủ nhóm dọa đến chạy tứ tán, nhưng bởi vì thí nghiệm gian cửa đang đóng, cái thứ nhất chạy đến cửa phía trước ý đồ mở cửa trợ thủ vẫn là bị càng nhanh Dragon đuổi theo, đồng dạng bẻ gãy cổ. Vì cái gì muốn giết chúng ta? Là bởi vì ngươi căn bản cũng không đồng ý lần này hợp tác à? Tại Dragon lại giết chết chạy trốn tới góc phía sau một người, còn sót lại kia tên M tiến sĩ trợ thủ sợ hãi uy hiếp Lạc Phi nói, rất nhiều người đều biết chúng ta tới các ngươi công ty tham dự nghiên cứu, coi như giết chúng ta, pháp luật cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Kia nhưng làm sao bây giờ đâu? Có chuyện ngươi không trước nói, ta đã giết ba người, không giết ngươi cũng không có tác dụng gì. Lạc Phi vừa nghĩ tới chính mình mất trí nhớ, chuyện nhất định là bọn họ cách làm Dragon hạ thủ liền không chút do dự. Muốn trách thì trách các ngươi dám trước hại ta đi. Tại Dragon phóng tới người kia nháy mắt bên trong, Lạc Phi lúc này trong giọng nói tràn đầy trào phúng, chúng ta không có. A, M tiến sĩ còn sót lại trợ thủ còn chưa kịp phân biệt, đã bị Dragon bẻ gãy cổ. Lúc này Dragon trên người đã có rất nhiều người chết máu tươi. Mà xem như M tiến sĩ đoàn đội bên ngoài Ngô Hữu Trung cùng Diêu Tư Huệ, đều tại Dragon tập kích giết chết M tiến sĩ lúc sau, lập tức phân biệt núp ở 8973 cùng 8974 phía sau. Mà Trần Bình sớm trực tiếp dọa co quắp trên mặt đất. Đến bây giờ còn toàn thân không ngừng run rẩy. Trước đó là ta trách oan ngươi, không nghĩ tới ngươi sẽ dùng như thế cực đoan phương pháp. Đến tổ chức kiểu mới người máy nghiên cứu, ngoại trừ Lạc Phi bên ngoài, may mắn còn sống sót ba cái công dân bên trong. Diêu Tư Huệ là một nữ sinh hiện tại ngược lại là sợ hãi ít nhất. Nàng lúc nói những lời này, trong giọng nói đã có đối lại phía trước hiểu lầm Lạc Phi tự trách. Lại có vì Lạc Phi giết người chuyện này lo lắng, duy chỉ có không có đối với chính mình cũng có thể bị giết sợ hãi. Lúc này Dragon đi đến Lạc Phi trước mặt nói với hắn. Coi như giết này phê nhà sinh vật học, Long Thừa Phong còn có rất nhiều tiền có thể mời đến tiếp theo phê. Vậy ngươi ý tứ đâu? Lạc Phi một bộ muốn khiêm tốn nghe này đề nghị dáng vẻ. Ta đề nghị đem Ngô Hữu Trung cũng giết chết. Hắn vẫn là đồng ý. Thậm chí là hy vọng mở rộng kiểu mới người máy. Dragon vừa nói vừa nhìn hướng Ngô Hữu Trung. Ánh mắt bên trong đã lóe ra hàn quang. Bản chương xong. Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.